Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 295. Chương 2941. Phong Diêu gặp nạn. Hai người vừa mừng vừa sợ, bọn họ kinh ngạc khi thấy yêu cầm bậc 6 xuất hiện, vui mừng vì tiêu diệt được yêu cầm bậc 6. Trước đó, Vân Trường Sinh cũng không có tin tưởng dùng Minh Nguyệt Châu diệt sát yêu thú bậc 6, hiện tại hắn đã yên tâm. Xem ra hắn vẫn là xem thường đặc tính Minh Hà chi thủy. Nếu là quay về nhân tộc, hắn phải nghĩ biện pháp đi đến hạ giới, thu đi toàn bộ Minh Hà chi thủy mới được. Đương nhiên, Vân Trường Sinh có thể diệt sát nhân diện thú bậc 6, chỉ do vận khí tốt. Nếu không phải hắn và Uông Như Yên thần thức chồng lên có thể đạt tới tiêu chuẩn luyện hư tu sĩ, thì trấn thần trống cũng vô pháp đã thương đến nhân diện thú. Minh Nguyệt Châu càng không thể tới gần nhân diện thú, Kim Điêu Khôi Lỗi Thú chính là một ví dụ. Không tốt, có luyện hư tu sĩ chạy tới. Vân Trường Sinh nhướng mày, vội vàng thu hồi khôi lỗi thú cùng pháp bảo. Hắn cùng Uông Như Yên trốn vào lòng đất, biến mất không thấy. Sau nửa khắc đồng hồ, một đạo độn quang màu xanh từ xa xa phía chân trời bay tới, xuất hiện ở trên không rừng rậm. Thanh quang chợt tắt, lộ ra một gã thanh niên thanh sam dáng người khôi ngô, lưng có một đôi lông cánh thật lớn màu xanh, mặt ngoài lông cánh tràn ngập vô số hồ quang màu xanh. Đúng vậy là Thanh Vũ đệ tử tinh anh của Lôi Hạt nhất tộc. Thanh Vũ nghe thấy tiếng nổ đùng đấu pháp, lúc này mới bị thu hút lại đây. Hắn nhìn một mảng đống hỗn độn trên mặt đất, chau mày. Trong mắt hắn ngạc nhiên chợt lóe, bước nhanh đi đến một cái cự hố trước mặt lớn khoảng một trượng. Trong cự hố có một khối khối băng màu đen, tản mát ra một trận hàn ý lạnh đến thấu xương. Ngón tay Thanh Vũ bắn ra, một đạo hồ quang màu xanh bay ra, đánh trúng khối băng màu đen. Khối băng màu đen chợt nổ tung, hóa thành một mảng lớn băng tiết màu đen, rơi trên mặt đất. Đồ vật tiếp xúc đến băng tiết màu đen, nháy mắt kết băng, băng tầng là màu đen. Huyền binh khí, không quá giống a. Thanh Vũ lẩm bẩm, mặt lộ vẻ suy nghĩ. Hắn tế ra một cái bình ngọc linh quang lập lòe, đánh vào một đạo pháp quyết, bình ngọc màu xanh nhất thời phun ra một cổ sáng mờ màu xanh, che kín khối băng màu đen, cuốn vào bên trong bình ngọc màu xanh. Linh quang bình ngọc màu xanh ảm đạm xuống, chợt kết băng, biến thành bình ngọc màu đen, từ giữa không trung rơi xuống, vỡ nát. Băng tầng màu đen lan rộng không ít. Thanh Vũ ngây ngẩn cả người, vẻ mặt khiếp sợ. Nhìn thấy một màn như vậy, vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn chau mày, đầu óc quay cuồng. Hắn lấy ra một quả ngọc giản màu xanh, thần thức tham nhập trong đó. Một lát sau, hắn rời khỏi thần thức, sắc mặt trở nên ngưng trọng hẳn lên. Minh Hà chi thủy, nơi này như thế nào có Minh Hà chi thủy? Chẳng lẽ có người ngoài vào được, hay là có người tìm được rồi truyền thừa của Huyền Phong thượng nhân? Thanh Vũ chau mày, đoán nói. Hắn muốn không rõ ràng, cũng không suy nghĩ, lấy ra một mặt pháp bàn thanh quang lập lòe, đánh vào một đạo pháp quyết, vô số phù văn màu xanh tuôn ra, hóa thành một mũi tên màu xanh dài nửa thước. Mũi tên màu xanh rất nhanh chuyển động, cuối cùng chỉ đầu về hướng Tây Bắc. Trước cùng hội hợp tộc nhân rồi nói sau, hy vọng không bị Kim Thược cùng Mị Diễm đến trước một bước, truyền thừa Huyền Phong thượng nhân nhất định là Lôi Hạt nhất tộc chúng ta. Thanh Vũ tự quyết định. Hóa thành một đạo thanh quang, bay về hướng Tây Bắc. Một khu rừng rậm màu đen rậm rạp, Phong Diêu đang đấu pháp cùng một cô gái váy tím ngũ quan yêu diễm. Cô gái váy tím phu, nếu nõn nà, trên mặt có vài đạo linh văn màu xanh, lưng có một đôi lông cánh màu tím, tràn ngập vô số hồ quang màu tím, trong mắt là màu tím. Ngươi không phải là người của ba tộc, ngươi như thế nào vào được? Cô gái váy tím lãnh nghiêm mặt chất vấn nói, vẻ mặt sát khí, vô số hồ quang màu tím tuôn ra. Phong Diêu cũng không có trả lời, lấy ra một cây quạt lông màu xanh mờ mờ, nhẹ nhàng nhất phiến. Nhất thời cuồng phong gào thét, một cổ cuồng phong màu xanh thổi quét mà ra, nháy mắt biến thành một cái phong long màu xanh lớn hơn trăm trượng, thẳng đến cô gái tự váy mà đi. Nơi phong long màu xanh đi qua, mặt đất xé rách mở ra, đất đá sụp đổ. Một gốc cây cổ thụ che trời tạc vỡ ra, hóa thành vô số mảnh vụn. Bên ngoài thân cô gái váy tím hồ quang màu tím đại trướng, chợt từ tại chỗ biến mất không thấy. Phong long màu xanh vồ hụt, liên tục phá hủy mấy chục gốc cổ thụ che trời. Phía sau Phong Diêu chợt sáng lên một đạo lôi quang màu tím. Cô gái màu tím chợt xuất hiện ở phía sau ông Diêu. Lôi độn thuật. Cô gái váy tím nhất lộ diện, trên người hồ quang màu tím giống như được chỉ dẫn vậy, thẳng đến Phong Diêu. Bành đùng đùng. Một trận tiếng nổ đùng thật lớn vang lên, lôi quang màu tím chói mắt bao phủ bóng người Phong Diêu. Mơ hồ truyền ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thống khổ đến cực điểm. Một lát sau, bên trong lôi quang màu tím xuất hiện ra vạn đạo thanh quang dày đặc xé rách lôi quang màu tím ra. Cô gái váy tím bị mấy trăm đạo màu xanh sáng mờ che kín, giống như bị định trụ vậy, không thể động đậy. Trong mắt của nàng tràn đầy sợ hãi. Tay phải Phong Dư hóa móng vuốt, chụp xuống đầu cô gái váy tím. Đúng lúc này, Phong Dư tựa như cảm thấy được cái gì, thân hình nhoáng lên một cái, chợt biến mất ngay tại chỗ. Cơ không dao động cùng nhau, một cái điệu trảo kim quang lập lòe đột nhiên hiện lên, nghênh diện chụp xuống. Nhưng Phong Dư lẩn trốn nhanh, điệu trảo màu vàng vồ hụt. Phong Dư vẻ mặt đề phòng, tế ra một viên châu màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết. Một cổ cuồng phong màu xanh mờ mờ thổi quét mà ra, bảo vệ toàn thân. Một đạo độn quang màu vàng từ xa xa bay tới, rõ ràng là một gã thanh niên áo vàng cưu mặt mũi cao, lưng có một đôi lông cánh màu vàng lớn một trượng, mặt ngoài lông cánh tràn ngập vô số hồ quang màu vàng. Đồng tử Phong Dư co rụt lại, sắc mặt trở nên rất khó xem. Vận khí hắn quá kém, đụng phải người của Lôi Hạt nhất tộc, đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Phong Độn Thuật, ngươi là nhất tộc nào, như thế nào vào được? Thanh niên áo vàng chau mày, vẻ mặt hoang mang. Phải biết rằng, ba tộc Lôi Hạt nhất tộc, Hỏa Đồn nhất tộc và Kim Điêu nhất tộc kiểm soát Huyền Phong Động Thiên, người ngoại tộc căn bản không thể tiến vào. Chẳng lẽ Hỏa Đồn nhất tộc hoặc là Kim Điêu nhất tộc gian lận, phái càng nhiều tộc nhân tiến vào? Ba tộc thành giao hiệp nghị, 20 người các phái tiến vào Huyền Phong Động Thiên, một gã luyện hư cùng 19 tên hóa thần. Cái miệng của hắn thật cứng, hỏi ta như thế nào cũng không chịu nói, bắt hắn, trực tiếp sư hồn. Cô gái váy tím lãnh nghiêm mặt nói, vẻ mặt sát khí. Đúng lúc này, một đạo tiếng hét lớn 10 phần trung khí vang lên, giống như tiếng lôi đình vậy. Cô gái váy tím cùng thanh niên áo vàng ngũ quan vặn vẹo, thân thể run nhẹ nhẹ. Nhân cơ hội này, hơn trăm đạo phủ nhận linh quan lập lòe lớn bắn nhanh mà đến, lục tục dừng ở trên người bọn họ. Cô gái váy tím cùng thanh niên áo vàng nhất thời bay ngược đi ra ngoài, lông cánh trên lưng bốc ra lượng lớn linh vũ, máu tươi đầm đìa. Bọn họ trùng trùng nện ở bên trong rừng rậm, đụng vào hơn 10 gốc cổ thụ che trời, hộc máu chảy không ngừng. Đỉnh đầu thanh niên áo vàng sáng lên một đạo lôi quang màu vàng, một con kim điêu khôi lỗi thú thật lớn vô cùng chợt xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Hai móng kim điêu khôi lỗi thú chộp tới đầu thanh niên áo vàng. Thanh niên áo vàng phản ứng rất nhanh, bên ngoài thân xuất hiện ra vô số hồ quang màu vàng, lục tục đánh ở trên người kim điêu khôi lỗi thú, đồng thời song chưởng giao nhau, chắn ở phía trước. Một tiếng kêu thảm thiết thống khổ vang lên, cánh tay thanh niên áo vàng có mấy đạo vết máu lớn, mơ hồ có thể thấy được xương trắng. Vì hắn là yêu tộc, nếu là tu sĩ nhân tộc bình thường, hai tay đã muốn chặt đứt. Tiếng nổ oanh đùng đùng, lượng lớn cổ thụ che trời tạc vỡ ra. Một cái quyền ảnh màu lam lớn mấy trăm trượng dẫn theo một cổ khí thế hủy thiên diệt địa, thẳng đến thanh niên áo vàng. Nơi đi qua, một gốc đại thụ che trời hóa thành mảnh vụn. Quyền ảnh màu lam rất nhanh đi đến trước mặt thanh niên áo vàng. Thanh niên áo vàng cảm giác hô hấp trở nên khó khăn hẳn lên. Hắn há mồm phun ra một đạo lôi quang màu vàng chói mắt, đánh ở mặt trên quyền ảnh màu lam. Một tiếng nổ, quyền ảnh màu lam nổ tung, hóa thành thủy khí màu lam đầy trời. Bảy đạo lam quang như ẩn như hiện bắn ra, thanh niên áo vàng chặn bốn đạo, ba đạo lam quang xuyên thủng ánh mắt hắn. Một đạo tiếng kêu thảm thiết thống khổ đến cực điểm vang lên, thanh niên áo vàng ngã xuống trên đất, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Hắn còn có rất nhiều thần thông chưa kịp sử dụng, liền như vậy đã chết, thật sự nghẹn khuất. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên chui từ dưới đất lên, bọn họ một đường thổ độn. Sau khi đến nơi tập hợp, phát hiện Phong Diêu đang đấu pháp cùng tộc nhân Lôi Hạt nhất tộc, tự nhiên ra tay tương trợ. Lôi Hạt nhất tộc không có nguyên anh, cũng là tinh hồn. Thanh niên áo vàng vừa chết, một con kim hạt tinh hồn nhỏ xíu ly thể bay ra. Vừa rời tách thể, vạn hồn tháp từ trên trời giáng xuống, che kín kim hạt nhỏ xíu, thu vào vạn hồn tháp. Cô gái váy tím Ngọc Dung đại biến, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Bên ngoài thân xuất hiện ra vô số hồ quang màu tím. Đúng lúc này, một trận cuồng phong thổi qua, Phong Dư chợt xuất hiện ở bên người cô gái váy tím. Phong Dư bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân nở rộ ra vạn đạo sáng mờ màu xanh, che kín cô gái váy tím. Cô gái váy tím giống nhau bị định trụ vậy, không thể động đậy. Phong Dư tay phải hóa thành ưng trảo màu xanh sắc bén, chộp tới đầu cô gái váy tím, một tư thế bắt nát đầu nàng. Cô gái váy tím chợt phát ra một đạo tiếng nguyên náo bén nhọn chói tai, thân thể nhanh chóng bành trướng hẳn lên, bên ngoài thân xuất hiện ra vô số hồ quang màu tím, tựa như là muốn tự bột. Phong Dư bị dọa giật mình, bên ngoài thân thanh quang đại phóng, hóa thành một trận thanh phong biến mất không thấy. Song đồng thử từ lòng đất chui ra, há mồm cắn tay phải thanh niên áo vàng, tính cắn xuống một quả trữ vật giới màu vàng. Một đoàn lôi quang màu tím chói mắt đến cực điểm chợt sáng lên, phạm vi ngàn dặm đều có thể thấy rõ rành mạch, lượng lớn cổ thụ che trời hóa thành tro bụi. Sau khi lôi quang màu tím tán đi, phạm vi trăm dặm xuất hiện một cái cự hố, toàn bộ cỏ cây hóa thành tro bụi. Thi thể thanh niên áo vàng cũng theo đó hủy diệt rồi. Nàng không có tự bộ. Phong đạo hữu, ngươi bị lừa rồi. Vương Trường Sinh nhíu mày nói. Thần thức hắn cảm nhận được, cô gái Vi Si tiến ở ngoài 500 dặm. Ngay sau đó, lại xuất hiện ở ngoài 800 dặm, sau đó liền biến mất. Hiển nhiên, đây là một loại động thuật rất cao minh. Đây là lôi bạo động linh thuật, độc môn bí thuật của lôi hạt nhất tộc. Khả năng muốn đuổi kịp nàng ít. Chúng ta đã chọc vào tổ ông, nhanh chóng có được mọi thứ, nhanh rời khỏi nơi này đi. Phong Hiu cho mày, giọng điệu trầm trọng. Vương Trường Sinh gật gật đầu, tộc nhân lôi hạt nhất đạo tẩu, hắn cũng không muốn ở lâu, vẫn là rời khỏi sớm một chút có vẻ tốt. Song đồng thử từ lòng đất chui ra, bên ngoài thân máu tươi đầm đìa. Nó mạo hiểm tính mạng, có được trữ vật giới của thanh niên áo vàng. Nó há mồm phun ra một quả trữ vật giới màu vàng nhạt, dừng ở trên tay Vương Trường Sinh. Phong Dư lật tay lấy ra một cây ngọc như ý hoàng quang lập lòe, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, một mạng sáng mờ màu vàng nhạt thổi quét mà ra, che kín ba người bọn họ, ba người trốn vào lòng đất. Ở hoàng quang bao vây, ba người rất nhanh di chuyển, biến mất ở sâu dưới lòng đất. Một mảng rừng rậm âm u ẩm ướt, một đạo độn quang màu vàng rất nhanh từ trên không rừng rậm xẹt qua, tốc độ cực nhanh. Ở mặt sau độn quang màu vàng, còn lại là một đoàn mây đen lớn hơn 10 mẫu. Nhìn kỹ, mây đen rõ ràng là hàng trăm triệu yêu văn màu đen. Yêu văn màu đen đều có một cái đuôi màu máu, một răng nanh lộ ra bên ngoài, xem hẳn dữ tợn vô cùng. Văn vương lớn hơn trăm trượng, bụng có một vòng linh văn màu máu, sau lưng có cánh, rõ ràng là một con yêu trùng bậc 6. Văn vương phát ra một đạo tê minh thanh bén nhọn chói tai, kim quang chợt từ trên cao ngã xuống, đúng vậy kim thược. Yêu thú bậc 6 bình thường, nàng căn bản không quan tâm chút nào. Có hàng trăm con huyết la văn, nàng căn bản không thể trêu vào loại hung trùng này. Huyết la văn đứng hàng thứ 192 trên vạn trùng bảng. Phải biết rằng, linh trùng huyền dương giới không dưới trăm loại. Chỉ có một vạn loại linh trùng trên bảng, xếp hạng càng cao, càng lợi hại. Tốc độ sinh sản của huyết la văn có vẻ mạnh, hơn ngàn vạn, tàn bạo khát máu. Có được thần thông phệ hồn thiên phú. Nhưng loại linh trùng này cũng có khuyết điểm rất lớn. Lực phòng ngự không mạnh, pháp bảo uy lực lớn hơn một chút có thể diệt sát. Hàng trăm triệu con huyết la văn, nàng chỉ có thể chạy trối chết. Văn vương phun ra một mảng hỏa diễm màu máu, đi thẳng đến kim thược, huyết la văn khác đều noi theo. Hỏa diễm màu máu ngập trời rập đất đến, tầm nhìn kim thược đầy màu máu. Kim thược bấm niệm pháp quyết, một tiếng kêu chói tai bén nhọn vang lên, một cái hư ảnh kim điêu thật lớn chợt xuất hiện ở đỉnh đầu của nàng. Hai cánh hư ảnh kim điêu hung hăng nhất phiến, hư không vặn vẹo biến hình, tựa như muốn xé rách mở ra. Hơn ngàn đạo lốc xoáy màu vàng thổi quét mà ra, giống như một cổ nước lũ màu vàng, nghênh hướng hỏa diễm màu máu. Tiếng nổ oanh đùng đùng, hơn ngàn đạo cơn lốc màu vàng cuốn vào bên trong đám mây. Lượng lớn huyết la văn bị cơn lốc màu vàng dạo sát, nhưng số lượng huyết la văn thật sự là rất nhiều, không có gì ảnh hưởng. Thừa dịp cơ hội này, lông cánh màu vàng của kim thược mở ra, hung hăng đập xuống. Từ chỗ đấy biến mất không thấy. Ở ngoài hơn vạn dặm, một phiến thảo nguyên có chút hoang vắng, mặt đất gồ ghề, một mảng cháy đen, còn có không ít hài cốt yêu thú. Một đạo cuồng phong gào thét mà qua, kim thược chợt hiện thân, sắc mặt tái nhợt, nàng thi triển phong độn thuật chạy trốn, liên tục thi triển mấy chục đạo. Nàng vừa lộ diện, trời cao lập tức truyền đến một trận tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Một đoàn lôi vân màu đen thật lớn vô cùng không hề dấu hiệu xuất hiện ở trời cao, sấm chớp ầm ầm. Một đạo tiếng lôi minh đinh tai nhức óc vang lên. Một đạo tia chớp màu đen thô to cắt bầu trời, bổ về phía kim thược. Đáng chết, xúc động cấm chế. Kim thược mắng một tiếng. Nếu không phải vì tránh né huyết la văn, nàng căn bản sẽ không thể một hơi độn tốc ra vạn dặm, lại càng không xúc động cấm chế. Huyền Phong thượng nhân lúc còn sống là hợp thể tu sĩ, hắn mở ra không gian độc lập, khẳng định có nguy hiểm. Nếu không tiền nhân đã sớm có được truyền thừa của Huyền Phong thượng nhân, kim thược vội vàng tế ra một thanh lệnh kỳ màu vàng mờ mờ, đánh vào một đạo pháp quyết, lệnh kỳ màu vàng đón gió ngán lên một cái, chợt hóa thành một đạo cuồng phong màu vàng, bảo vệ kim thược. Màu đen tia chớp đánh trúng cuồng phong màu đen, giống như nê như biển lớn. Tiếng lôi minh hoành đùng đùng vang lên, mấy chục đạo tia chớp màu đen cắt qua thương khung, bổ về phía kim thược. Sắc mặt kim thược nhất ngưng, không dám sơ ý, vội vàng huy động pháp bảo ngăn cản. Một cái sơn cốc ba mặt là núi, trong cốc sinh trưởng vô số hoa lớn màu tím, nụ hoa khép lại, cành hoa trải rộng gai vàng. Một gã thú nhân tộc đầu khỉ thân người đứng ở ngoài cốc, cách đó không xa trên mặt đất có một con cự mãng màu tím lớn hơn trăm trượng, đầu cự mãng bị tạp thành thịt nát. Thú nhân tộc trên tay nâng một viên châu màu xanh lớn bằng trứng bồ câu, linh quang lập lòe, hiển nhiên là một món hạ phẩm thông thiên linh bảo. Hắn mượn dùng viên châu màu xanh, có thể rõ ràng nhìn thấy cuối sơn cốc trên thạch bích có một đạo lớp màng màu xanh nhạt, như ẩn như hiện. Động phủ huyền phong thượng nhân tạo hóa, ha ha, xem ra là cơ duyên của ta đã đến. Thú nhân tộc cuồng tiếu nói, thần sắc kích động. Từ lúc huyền phong động thiên hiện thế, không có ai nghe nói chiếm được truyền thừa của huyền phong thượng nhân. Nếu không phải tu sĩ ba gia tộc hợp thể ở đây ra tay đại đánh, làm cho không gian bất ổn, tu sĩ tu vi rất cao không thể tiến vào, tối cao chỉ có thể là luyện hư tu sĩ tiến vào. Hơn nữa huyền phong động thiên cấm chế mạnh mẽ, truyền thừa của huyền phong thượng nhân nhắm chừng đã sớm bị người chiếm được. Hắn há mồm phun ra một cổ hỏa diễm màu lam, dừng ở mặt trên một bông hoa màu tím. Đốt cháy hẳn lên, thế lửa nhanh chóng lan rộng, một gốc cây cự hoa màu tím hóa thành tro tàn. Không đến 10 cái hô hấp, cự hoa màu tím trong cốc đều hóa thành tro tàn. Thú nhân tộc cho mình thêm phòng ngự, đi nhanh tới trong cốc. Không quá bao lâu, hắn đi vào cuối sơn cốc, một mặt vách đá gập ghềnh chặn đường hắn đi. Hắn hai quyền tạp tới hư không truyền ra một đạo tiếng xé gió chói tai, một cái quyền ảnh màu lam lớn hơn trăm trượng bay ra, nện ở trên thạch bích. Vách đá chợt thoát phá, lượng lớn đá vụn lăn rơi xuống. Đúng lúc này, dị biến nổi lên, một đạo tử quang chợt từ lòng đất chui ra, thẳng đến thú nhân tộc. Thú nhân tộc biến sắc, vội vàng phun ra một cổ hỏa diễm màu lam, đánh về phía tử quang. Tử quang chợt lạc dài, xuyên qua hỏa diễm màu lam, cuốn lấy thú nhân tộc. Tử quang rõ ràng là một con rắn màu tím, loại linh trùng này không có mắt, chỉ có một cái miệng nhỏ nhắn, nhưng thân hình dài không quá hai ngón tay. Hai tay thú nhân tộc bắt lấy con rắn màu tím, dùng sức kéo mạnh, sắc mặt hắn trứng đỏ bừng, chính là không thể kéo con rắn màu tím. Con rắn màu tím há mồm, lộ ra một loạt răng nhọn màu vàng, cắn vào cánh tay thú nhân tộc, theo vết thương, chui vào trong cơ thể thú nhân tộc. Tự phách khống thi trùng, lại có thể là loại kỳ trùng này. Thú nhân tộc lẩm bẩm, sắc mặt trứng đỏ bừng. Tự phách khống thi trùng nằm ở thứ 205 trên vạn trùng bảng, có được đồng hóa thiên phú thần thông. Ký sinh ở trên cơ thể người khác, đồng hóa ký chủ nguyên anh, hoặc là thần hồn, thủ đoạn đạt tới mức khống chế sinh mệnh khác, ký chủ tử vong, tự phách khống thi trùng mới có thể tìm kiếm ký chủ khác. Hai mắt thú nhân tộc chợt chui ra hai con rắn màu tím, máu chảy không ngừng, ánh mắt dài xuống. Một lát sau, hắn buông ra tự phách khống thi trùng, thân thể tự phách khống thi trùng đã hoàn toàn chui vào trong cơ thể hắn, đã khống chế thú nhân tộc. Chỉ dựa vào một mình ta không thể phá cấm, cần cùng vũ đạo hữu bọn họ hội hợp mới được. Thú nhân tộc lẩm bẩm, hóa thành một đạo độn quang rời khỏi nơi này. Một mảng sa mạc màu đen rộng lớn khôn cùng, một cô gái váy tím sắc mặt tái nhợt rất nhanh xẹt qua trời cao, tốc độ cực nhanh. Đúng lúc này, trời cao chợt xuất hiện một cái hỏa vân màu đỏ lớn mấy trăm trượng, kèm theo sóng nhiệt ngập trời, nghênh diện hạ xuống, nện trên người cô gái váy tím. Một tiếng kêu thống khổ thảm thiết đến cực điểm chợt vang lên. Cô gái váy tím từ trên cao ngã xuống, lửa cháy cuồn cuộn bao phủ toàn thân cô gái váy tím. Tiếng lôi minh thanh vang lớn, bên trong lửa cháy xuất hiện ra vô số hồ quang màu tím. Lôi quang màu tím cùng ánh lửa màu đỏ giao lại với nhau, ánh lửa màu đỏ từ từ tán loạn. Hư không tạo nên một trận gần sóng, vô số ánh lửa màu đỏ đột nhiên hiện lên. Sau một cái mơ hồ, hóa thành bộ dạng mị diễm. Giao tài vật trên người ngươi cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Khuôn mặt mị diễm không đổi, giọng điệu tràn ngập hương vị đáng tin. Luyện hư tu sĩ tự nhiên sẽ không khách khí với hóa thần tu sĩ. Ba gia tộc là minh hữu, chiếm cứ huyền phong động thiên. Đồng thời ba gia tộc cũng là người cạnh tranh. Có người của tộc khác xông vào, thực lực của bọn họ không kém. Cô gái váy tím chịu đựng đau đớn trên người, vội vàng giải thích nói. Tộc đàn khác, người tộc đàn nào? Mị diễm nhướng mày, nếu có tộc đàn khác xông tới, tự nhiên muốn trừ khử. Hình như là nhân tộc, còn có huyền ưng nhất tộc, còn có khả năng có tộc đàn khác. Cô gái váy tím đem sự tình trải qua nói chi tiết lại một lần. Nàng muốn mạng sống, chỉ có thể đưa mâu thuẫn đến trên người tộc đàn khác, nhân tộc, huyền ưng nhất tộc. Nếu quả thật là như vậy, thì có thể tha cho ngươi một mạng. Không ngu ngốc mà nói, thành thật phối hợp với ta, để cho ta sư hồn. Thân hình mị diễm nhoáng lên một cái, cánh tay phải sáng lên một trận hồng quang chói mắt, đập vào trên đầu cô gái váy tím. Cô gái váy tím căn bản không dám phản kháng. hóa thần tu sĩ cùng luyện hư tu sĩ chênh lệch quá lớn. Thủ đoạn để hóa thần tu sĩ dùng để uy hiếp luyện hư tu sĩ thì lại không có. Một lát sau, Mị Diễm thu hồi bàn tay, sắc mặt trở nên ngưng trọng hẳn lên. Ngươi nói là thật, thật sự có người của tộc khác xâm nhập Huyền Phong Động Thiên. Chính sự quan trọng hơn, ngươi dẫn đường đi. Lôi Hạt nhất tộc các ngươi có phương thức liên hệ đặc thù, lợi dụng bí thuật liên hệ với tộc nhân của ngươi. Ta muốn hợp tác cũng với tên Thanh Vũ kia thủ bảo. Mị Diễm dặn dò, so với vài tên hóa thần kỳ ngoại tộc, thì trong Huyền Phong Động Thiên Tai Địa Bảo đối với hắn cũng có hấp dẫn. Ở hắn xem ra, ba gã hóa thần kỳ ngoại tộc không thể tạo nhiều sóng gió. Cô gái váy tím khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trước mắt mà thấy nàng có thể còn sống. Nàng lấy ra một viên châu lớn bằng trứng bồ câu, đánh vào một đạo pháp quyết. Một tiếng hạt minh to rõ vang vọng trên không, viên châu màu tím chợt đại lượng, hóa thành một con lôi hạt màu tím có hai cánh lớn hơn 10 trượng, toàn thân tràn ngập vô số hồ quang. Lôi hạt màu tím hai cánh rung lên, đập thẳng bay lên cao, hóa thành một đạo độn quang màu tím, bay về phía trời cao. Mị Diễm cùng cô gái váy tím hóa thành hai đạo độn quang, đi theo lên. Một cái sơn cốc hẹp dài, hai bên sườn cốc là vách đá đen dựng đứng. Trong cốc thảm thực vật rất thưa thớt, đá vụn khắp nơi. Cuối cốc có một cái sơn động lớn mấy trượng, đen tuyền, không thấy rõ tình hình bên trong. Trong sơn động, bốn người Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Phong Diêu và Vũ Hâm tụ tập cùng nhau, thần sắc bọn họ khác nhau. Vũ đạo hữu, đồng bạn của ngươi có thể sẽ không là xảy ra chuyện, như thế nào mà lâu như vậy còn không đến? Vương Trường Sinh nhíu mày nói, Lôi Hạt nhất tộc nhân đã biết tồn tại của bọn họ. Vạn nhất ba gia tộc phái lượng lớn tu sĩ tiến vào Huyền Phong Động Thiên, vậy phiền toái. Bọn họ hẳn là trì hoãn, lại chờ một chút đi. Vũ Hâm kiên trì nói, nếu bình thường, hắn tự nhiên có thể sẽ không thoái nhượng, khẳng định theo lý sẽ cố gắng. Nhưng mà ba người Phong Diêu đã muốn bại lộ, ba gia tộc khả năng sẽ phái cao thủ lại đây, bọn họ trì hoãn thời gian càng dài, thì càng nguy hiểm. Chúng ta đã đợi một ngày, còn muốn chờ, ngươi cho nơi này, là bên ngoài, cửa vào bị ba gia tộc cầm giữ, ba gia tộc tùy thời có thể phái cao thủ tiến vào. Bông Như Yên có chút bất mãn, nàng thúc giục Phong Diêu ra đi. Nguyên nhân có hai, thứ nhất, bọn họ quả thật là đã bại lộ, thời gian trì hoãn càng dài càng nguy hiểm. Thứ hai, thú nhân tộc có 5 tên hóa thần, nếu là chờ đồng bạn Vũ Hâm hội hợp đến, nếu là nổi lên xung đột, bọn họ áp lực khá lớn. Nếu là hiện tại đi ngắt lấy Thanh Loan thần quả, cho dù bùng nổ xung đột, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cũng không e ngại Vũ Hâm. Giao đạo hữu và giao phu nhân nói có đạo lý, chúng ta đều chờ một ngày, lại tiếp tục chờ đợi, chỉ sợ cao thủ ba gia tộc đến. Chúng ta nhích người đi. Phong Diêu trầm giọng nói, hắn vì ngày này mà chuẩn bị rất nhiều, không thể bỏ được. Vương Trường Sinh nhìn về phía ngoài động, nhẹ giọng nói, có người lại đây, là đồng bạn Vũ đạo hữu. Phong Diêu và Vũ Hâm thần thức đại khai, không có phát hiện gì. Qua một hồi lâu, bọn họ mới cảm ứng được khí tức của một gã hóa thần tu sĩ. Là Viên Thuật, người này rốt cuộc cũng đến đây. Vũ Hâm vui vẻ nói, không quá bao lâu, một gã thú nhân tộc đầu khỉ thân người đi đến. Như thế nào mà trì hoãn lâu như vậy? Vũ Hâm thuận miệng hỏi, đụng phải mấy con yêu cầm bậc năm, mất không ít thời gian mới giết được chúng nó. Viên Thuật chi tiết nói, Vương Trường Sinh nhớ mày, thời điểm Viên Thuật xuất hiện, Phệ Hồn Kim Thiền có chút táo bạo bất an, loại tình huống này 10 phần hiếm thấy. Trước đó, chỉ có gặp phải cường địch quỷ vật, Phệ Hồn Kim Thiền mới có thể như vậy. Ngươi cuối cùng là ai? Ngươi không phải Viên Thuật. Vương Trường Sinh sắc mặt lạnh lùng, quát lớn. Ta không phải Viên Thuật, chẳng lẽ là ngươi? Viên Thuật đảo cặp mắt trắng, tức giận nói. Phong Diêu đánh giá cao thấp Viên Thuật, cũng không có phát hiện gì dị thường. Hừ, chúng ta từ nhỏ đến lớn, ta không phát hiện hắn có cái gì khác thường. Giao đạo hữu, ngươi muốn xa lánh hắn cũng nên cho một chút lý do chứ. Vẻ mặt Vũ Hâm không vui, lãnh nghiêm mặt nói. Hắn hoặc là bị yêu ma phụ thân, hoặc là đã chết. Vương Trường Sinh không chút khách khí phản bác nói. Biết rõ Viên Thuật có vấn đề, hắn cũng không muốn cùng Viên Thuật thủ bảo. Nực cười, yêu ma phụ thân, ngươi đã nhìn ra sao? Vũ Hâm cười khẩy. Phong Diêu hơi do dự, lật tay lấy ra một tấm phù triện ngân quang lập lòe, linh khí kinh người. Mặt ngoài phù triện trải rộng phù văn huyền ảo. Viên đạo hữu, chuyện liên quan trọng đại, đây là độ ma phù, khắc chế yêu ma tà thi. Nếu là ngươi không có vấn đề, độ ma phù không có gì dị thường. Phong Diêu khách khí nói. Viên Thuật trực tiếp trảo qua độ ma phù, hướng trên người vỗ, cũng không có gì dị thường. Hừ, ngươi còn nói cái gì? Vũ Hâm Lãnh nghiêm mặt, có thể là ta cảm ứng sai rồi, cẩn thận một chút có vẻ tốt hơn. Vương Trường Sinh không cho là đúng, tuy nói như thế, hắn vẫn là đề phòng chi tâm đối với viên thuật tồn. Tốt rồi, nếu là một hiểu lầm, quên đi, Thanh Loan thần quả quan trọng hơn. Phong Diêu đánh một cái vòng tròn tròn, đi nhanh đến bên ngoài. Vũ Hâm cùng viên thuật đuổi kịp, viên thuật đứng ở sau Vũ Hâm. Viên thuật hé miệng, có thể nhìn thấy một con rắn màu tím, đúng vậy, tự phách khống thi trùng. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người gật gật đầu, đi lên. Hai ngày sau, năm người Vương Trường Sinh xuất hiện ở bên trong một mảng rừng rậm màu đen rộng lớn khôn cùng, có thể nhìn thấy lượng lớn cây cối màu đen, phiến lá là màu đen. Trên thân cây đầy gai dài màu đen, một cổ sương mù màu đen dày đặc bao phủ ở trên không rừng rậm. Năm người Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vũ Hâm, Phong Diêu, Viên Thuật đứng ở dưới một gốc cổ thụ che trời, đang nói cái gì đó. Huyết Lân Mộc ở trong Huyền Âm Động, đối với thần thức nhất định có hạn chế, còn có không ít quỷ vật. Ta chuẩn bị hai tấm kim diễm độ ma phù, chỉ cần không có luyện hư kỳ quỷ vật, hẳn là không có vấn đề. Phong Diêu tin tưởng tràn đầy. Phong đạo hữu, thời điểm tổ tiên ngươi phát hiện Huyết Lân Mộc, vì sao không có lấy đi Huyết Lân Mộc, khi đó còn có quỷ vật thủ hộ sao? Vương Trường Sinh nghi hoặc nói. Phong Diêu gật gật đầu rồi trịnh trọng nói, không sai. Nhưng khi đó Huyết Lân Mộc là cây non, Huyền Âm Động thật ra là một tòa huyền âm khoáng cỡ lớn, âm khí rất nặng, rất dễ dàng nảy sinh quỷ vật. Sau khi tổ tiên ta phát hiện Huyết Lân Mộc, bày ra cấm chế thủ hộ, nhưng nhiều năm như vậy trôi qua, cấm chế tồn tại hay không khó mà nói. Nhưng mà có thể xác định một chút, trong Huyền Âm Động khẳng định có rất nhiều quỷ vật, thậm chí khả năng sẽ có luyện hư kỳ quỷ vật. Nếu có luyện hư kỳ quỷ vật, đừng nói Huyết Lân Mộc, mạng nhỏ của chúng ta cũng không bảo toàn. Vũ Hâm cho mày, hóa thần cùng luyện hư chênh lệch quá lớn, nếu là có quỷ vật luyện hư kỳ, bọn họ chính là đi chịu chết. Phong đạo hữu, nếu dám đến nơi đây tầm bảo, hẳn là có chuẩn bị. Vương Trường Sinh ý vị thâm trường nói, tổ tiên Phong Diêu đã đến Huyền Phong Động Thiên, mà Huyền Phong Động Thiên hơn 1000 năm mới có thể nghênh đón kỳ suy yếu. Như vậy trong một thời gian, Phong Diêu khẳng định đã chuẩn bị một ít. Phong Diêu gật gật đầu, tay trái vừa lật, ánh sáng bạc chợt lóe. Một tấm linh phù ngân quang lập lòe liền xuất hiện trên tay, linh khí kinh người, mặt ngoài linh phù trải rộng phù văn huyền ảo, mơ hồ tạo thành một con người nhỏ xíu. Phù binh bậc năm. Uông Như Yên có chút kinh ngạc nói, phù binh hóa thần kỳ cũng không gặp nhiều. Không sai, đúng là phù binh bậc năm. Tấm huyền thực phù binh này là ta phải ra cái giá rất lớn, cùng thất tinh thương minh đính chế. Thêm tầm quỷ bàn. Có luyện hư kỳ quỷ vật hay không, thử một lần liền biết. Phong Diêu có chút đắc ý nói, tay phải vừa lật, ô quang chợt lóe, một mặt la bàn màu đen ánh sáng lóe ra không ngừng xuất hiện trên tay. Trên la bàn có khắc lượng lớn khắc độ, còn có một cái đồng hồ màu vàng kim. Hạ phẩm thông thiên linh bảo tìm quỷ bàn, phụ trợ bảo vật, chủ yếu dùng để tìm kiếm quỷ vật. Hắn lấy ra la bàn màu đen, mặt ngoài la bàn màu đen đồng hồ màu vàng kim rất nhanh chuyển động hẳn lên. Trên la bàn khắc độ nhất thời đại lượng. Một lát sau, đồng hồ màu vàng kim chỉ hướng ở chỗ sâu trong rừng rậm. Tầm quỷ bàn, Phong đạo hữu, tầm quỷ bàn của ngươi có tin cậy không, vạn nhất xảy ra sai lầm. Vẻ mặt Viên Thuật hoài nghi, Viên đạo hữu yên tâm, nhưng mà tầm quỷ bàn xuất từ thần binh môn, ta hao phí lượng lớn canh mua, thí nghiệm qua nhiều lần, đều không có vấn đề. Nhưng ngươi nói cũng có đạo lý, ta tính để cho huyền thực phù binh cầm theo tầm quỷ bàn đi tìm tòi Huyền Âm Động. Vạn nhất thật sự có luyện hư kỳ quỷ vật, quên nó đi. Phong Diêu nói không nhanh không chậm. Lúc tổ tiên hắn tiến vào Huyền Phong Động Thiên là mấy ngàn năm trước. Nhiều như vậy năm trôi qua, ai cũng không biết Huyền Âm Động có luyện hư kỳ quỷ vật hay không, hay là muốn cẩn thận một chút có vẻ tốt. Hắn rót pháp lực vào phù triện màu bạc nhất thời nở rộ ra ánh sáng bạc chói mắt. Ánh sáng bạc tán đi, lộ ra một chút dáng người thanh niên áo màu bạc khôi ngô. Thanh niên áo màu bạc ngũ quan tuấn lãng, nhìn khí tức này dao động, rõ ràng là tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Phong Diêu mi tâm bắn ra một đạo thanh quang, nhập vào đầu thanh niên áo màu bạc biến mất. Phong Diêu cổ tay nhoáng lên một cái, một đạo kim quang từ vòng tay linh thú bay ra, rõ ràng là một con bọ cánh cứng màu vàng lớn một trượng, đằng sau sinh cánh, răng nanh lộ ra ngoài, bụng có bảy cái lấm tấm màu bạc, cái đuôi có một vòng đường vân. Nhìn khí tức này, rõ ràng là một con hạ phẩm linh trùng bậc năm. Thất tinh trùng, lại có thể là loại kỳ trùng này. Nghe nói trùng này có thể phóng xuất ra thất tinh thần quan, khắc chế yêu ma quỷ quái. Vương Trường Sinh nói ra lai lịch cùng đặc tính của bọ cánh cứng màu vàng. Thất tinh trùng ở vạn trùng bảng đứng hàng thứ 155, phóng xuất ra thất tinh thần quan khắc chế yêu ma quỷ quái. Nhưng con thất tinh trùng này là hạ phẩm bậc 5, đụng tới quỷ vật cấp bậc rất cao, thất tinh trùng không là đối thủ. Phong Diêu đưa tầm quỷ bàn cho thanh niên áo màu bạc. Thanh niên áo màu bạc đi nhanh về phía trước, thất tinh trùng đi theo lên, năm người Vương Trường Sinh ở lại tại chỗ, thần thức đại khai, chú tâm chú ý thanh niên áo màu bạc. Sau khi đi hơn 100 dặm, thanh niên áo màu bạc đi ra khỏi rừng rậm màu đen, một ngọn núi lớn màu đen bất ngờ chợt xuất hiện ở trước mặt hắn. Chân núi có một cửa động lớn, thỉnh thoảng thổi ra một trận âm phong. Kim đồng hồ màu vàng mặt trên tầm quỷ bàn rất nhanh chuyển động hẳn lên, cuối cùng kim đồng hồ màu vàng ngừng lại, chỉ hướng cửa động. Thanh niên áo màu bạc đi vào sơn động, thất tinh trùng theo sát sau đó. Một lát sau, trong sơn động truyền ra một trận tiếng nổ đùng thật lớn. Năm người Vương Trường Sinh thần thức tới gần huyền âm động, liền đã bị hạn chế. Vương Trường Sinh thả ra song đồng thử, một luồng phân thần ký thác ở trên người song đồng thử. Con mắt của song đồng thử sáng lên một trận hoàng quang lóa mắt. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy thanh niên áo màu bạc đang đấu pháp cùng một đám quỷ vật. Quỷ vật này đều là hình thái yêu thú, cũng có một chút cốt thi. Thất tinh trùng phun ra một mảng sáng mờ màu vàng, che kín quỷ vật hoặc là cốt thi. Quỷ vật hay là cốt thi liền phát ra một tiếng hét thảm, bốc lên một trận khói nhẹ. Một con quỷ ảnh bị sáng mờ màu vàng cuốn vào miệng thất tinh trùng biến mất. Một con đầu khỉ thân gấu, lệ quỷ sau lưng có một đôi cánh màu xanh chợt từ vách đá chui ra, móng vuốt như liêm đao phách về phía thanh niên áo màu bạc. Một tiếng trầm nặng, móng vuốt chụp ở trên người thanh niên áo màu bạc, pháo hoa vang khắp nơi. Bên ngoài thân thanh niên áo màu bạc nở rộ ra ánh sáng bạc chói mắt, che kín lệ quỷ. Lệ quỷ nhất thời không thể động đậy. Một mảng sáng mờ màu vàng từ trên trời giáng xuống, che kín lệ quỷ, cuốn vào trong cơ thể thất tinh trùng biến mất. Giải quyết xong lệ quỷ, thanh niên áo màu bạc đi nhanh tới phía trước. Không quá bao lâu, một đạo lớp màng màu đen chặn đường đi hắn. Mặt ngoài lớp màng màu đen có một hình mặt quỷ dữ tợn. Thanh niên áo màu bạc thở phào nhẹ nhõm một hơi, dẫn theo thất tinh trùng rời khỏi. Một đạo độn quang màu bạc cùng một đạo độn quang màu vàng bay ra khỏi huyền âm động. Không quá bao lâu, hai đạo độn quang dừng ở trước mặt năm người Vương Trường Sinh. Đúng vậy, là thanh niên áo màu bạc cùng thất tinh trùng. Trên lưng thanh niên áo màu bạc có vài đạo chém thật dài, trên người thất tinh trùng cũng có mấy đạo vết chém. Đã tra xét qua, cấm chế còn tồn tại, không có quỷ vật luyện hư kỳ, quỷ vật bậc 5 đã bị thất tinh trùng giải quyết. Phong Diêu khinh thở phào nhẹ nhõm một hơi cười nói, đơn giản như vậy. Vương Trường Sinh đưa ra nghi ngờ, nhiều năm như vậy trôi qua, cho dù huyền âm động không hiện ra quỷ vật luyện hư kỳ, thực lực quỷ vật hóa thần kỳ cũng quá yếu đi. Huyền thực phù binh và thất tinh trùng là ta cố ý chuẩn bị, thêm tầm quỷ bàn, tìm được quỷ vật tiêu diệt nó là chuyện rất đơn giản, dù sao không phải quỷ vật luyện hư kỳ. Cấm chế còn tồn tại, tầm quỷ bàn cũng không có dị thường, giao đạo hữu lo lắng nhiều rồi. Phong Diêu Lơ định nói, hắn chuẩn bị nhiều năm, thần thông thất tinh trùng khắc chế quỷ vật, thoải mái tiêu diệt quỷ vật không phải là chuyện rất bình thường sao? Nếu là hắn đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, đối phó một con quỷ vật hóa thần kỳ còn muốn cố sức, đó là không phải là chuẩn bị vô ích. Giao đạo hữu, bệnh đa nghi của ngươi cũng quá nặng, Phong đạo hữu có bị sao, thì phù binh bậc 5 thêm thất tinh trùng bậc 5, tiêu diệt một con quỷ vật hóa thần kỳ không phải là chuyện rất bình thường sao? Vũ Hâm có chút bất mãn nói, chúng ta nên cẩn thận một chút, hãy cẩn thận, ví dụ lật thuyền trong mương không ít. Ôn Như Yên đề nghị. Phong Diêu gật gật đầu rồi đề nghị, như vậy đi, ta ở ngoài huyền âm động bày ra một bộ trận pháp bậc 6. Giao phu nhân, viên đạo hữu cùng phù binh bậc 5 khống chế trận pháp, ở bên ngoài phối hợp tác chiến với chúng ta. Năm người ở đây đều là lão quái vật sống mấy trăm năm, làm việc vẫn là có vẻ cẩn thận. Vũ Hâm cũng không có phản đối, có người ở bên ngoài phối hợp tác chiến có vẻ tốt. Bọn họ bay đến bên cạnh huyền âm động, Phong Diêu lấy ra mấy trăm thanh trận kỳ thanh quan lưu chuyển không chừng. Mặt trên trận kỳ khắc đầy trận văn, linh quang lóe ra, linh khí kinh người. Đây là trận pháp bậc 6 huyền phong khóa linh trận, cho dù là yêu thú bậc 6 bị nhốt trụ, nhất thời cũng khó thoát vây. Ba hóa thần tu sĩ khống chế, vây khốn quỷ vật bậc 6 một đoạn thời gian không thành vấn đề. Bố trí xong trận pháp, Quân Như Yên, Viên Thuật, thanh niên áo màu bạc ở bên ngoài khống chế trận pháp. Vương Trường Sinh, Phong Diêu cùng Vũ Hâm tiến vào huyền âm động. Vừa đi tiến vào huyền âm động, Một cổ âm phong thổi tới. Tuy nói quỷ vật bậc năm đã bị giết hết, bọn họ vẫn là không dám khinh thường. Phong Diêu cầm tầm quỷ bàn, vẻ mặt đề phòng sắc. Thất tinh trùng chợt phát ra một tiếng quái minh thanh bén nhọn, phun ra một mảng sáng mờ màu vàng, đánh ở trên vách tường. Một tiếng thê lương quỷ khóc vang lên, khói nhẹ cuồn cuộn, một đạo quỷ ảnh dữ tợn từ vách đá bay ra, bị sáng mờ màu vàng cuốn vào miệng thất tinh trùng biến mất. Trong mắt Vương Trường Sinh ngạc nhiên chợt lóe, kỳ trùng khắc chế quỷ vật cũng không nhiều, thất tinh trùng là một trong số đó. Một đường đi tới, bọn họ đụng phải mấy chục con quỷ vật, đều là bậc 3, số ít là cấp 4, đều bị thất tinh trùng cắn nuốt. Không quá bao lâu, một đạo lớp màn đen thùi chặn đường đi bọn họ. Mặt ngoài lớp màn đen thùi có một cái mặt quỷ dữ tợn, còn huyền âm tử mẫu cấm, hẳn là không có vấn đề. Mạc Phong Du lộ vẻ vui mừng, hắn lật tay lấy ra chính thanh trận kỳ ô quang lập lòe. Rót vào pháp lực, mấy thanh trận kỳ nhất thời nở rộ ra ô quang chói mắt, trên mặt cờ xuất hiện một tấm cái mặt quỷ dữ tợn. Hắn giơ tay trái lên, chính thanh trận kỳ màu đen rời khỏi tay, phiêu phù ở giữa không trung. Đánh vào một đạo pháp quyết, mặt quỷ trên chính thanh trận kỳ đều phát ra tiếng tru quái dị, cũng phun ra một đạo ô quang, đánh ở mặt trên lớp màng màu đen. Mặt quỷ màu đen ở mặt ngoài lớp màng màu đen vặn vẹo biến hình, phát ra một đạo tiếng quỷ khóc thê lương, chợt tán loạn không thấy. Lớp màng màu đen cũng tùy theo tán loạn, một cái động quật lớn một mẫu xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Một cổ âm phong lạnh đến thấu xương tuôn ra. Ngay cả cách linh quan hộ thể, ba Vương Trường Sinh người vẫn là nhịn không được liền rung mình một cái. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, cùng nhau đi vào. Ở dưới góc bên phải của hang có một cái ao lớn hơn trăm trượng, trong ao là một ít chất lỏng màu đen. Trung tâm hang đá có một gốc cây màu máu cao hơn 10 trượng, thân cây 10 người có thể ôm hết, phiến lá hình thoi, cả vật thể màu đỏ, không có kết trái. Xa xa nhìn lên, giống nhau từ vô số mạch máu khâu lại mà thành. Xung quanh cây cối màu máu có một tảng đá có chút xám trắng sắc, mơ hồ còn có thể nhìn đến một ít phù văn màu máu. Huyết lân một vạn năm. Ánh mắt Phong Diêu rực cháy. Huyết lân một vạn năm là chủ tài liệu luyện chế thế kiếp châu, cũng có thể dùng để luyện chế bảo vật thế kiếp khác. Trước mắt gốc huyết lân một này đã vạn năm, vừa lúc có thể luyện chế bảo vật thế kiếp. Trong ao kia là huyền âm thực thủy sao? Vương Trường Sinh chỉ vào cái ao hỏi. Huyền âm khoáng mạch cỡ lớn có khả năng sinh ra huyền âm thực thủy. Huyền âm thực thủy là linh thủy bậc năm, nhưng dùng cho luyện khí luyện đan, cũng có thể dùng để tu luyện. Không sai, Giao đạo hữu là luyện khí sư, có thể chia ngươi một ít. Phong Diêu cười nói, hắn nhìn thấy huyết lân mộc, tâm tình tốt lên. Phong đạo hữu, huyết lân mộc làm sao bây giờ, ngươi là muốn di dời huyết lân mộc? Vũ Hâm chỉ vào huyết lân mộc hỏi, một cốc cây huyết lân mộc vạn năm giá trị tuyệt đối không thấp. Nếu là xuất ra đi bán đấu giá, tuyệt đối có thể bán ra một khoản giá trên trời. Ta vốn là muốn di dời đi, nhưng Giang Thanh Phong không biết đã chạy đi đâu, không cùng chúng ta hội hợp. Không có hắn hỗ trợ, ta không có nắm chắc di dời được huyết lân mộc. Nếu là hai vị đạo hữu có biện pháp, hãy thử một lần. Phong Diêu chi tiết nói, giá trị một cốc huyết lân mộc rất cao. Ta cũng không biết gieo trồng thuật, Giao đạo hữu, ngươi thì sao? Vũ Hâm lắc đầu, nhìn phía Vương Trường Sinh. Ta có một con mộc yêu nguyên anh kỳ, có thể thử một lần, hy vọng có thể thành công. Vương Trường Sinh thả ra mộc yêu, để cho nó di dời huyết lân mộc. Nếu là có được một cốc huyết lân mộc, Vương Trường Sinh có thể chia cho người dẫn đầu. Nhìn thấy mộc yêu, Vũ Hâm và Phong Diêu đều có chút kinh ngạc. Hình thể mộc yêu tăng vọt, bụi gai màu xanh thua dài đảo qua mặt đất, bụi đất bay lên, có thể nhìn thấy một tòa pháp trận lớn hơn trăm trượng. Trên pháp trận thượng có hàng trăm cái khe rãnh lớn nhỏ. Đại đa số khe rãnh đều có một khối tảng đá màu xám trắng, còn có ba khối tụ linh thạch. Trung tâm trận pháp có một hồ lô màu máu linh quang ảm đạm. Vì để huyết lân mộc thuận lợi sinh trưởng, tổ tiên Phong Diêu bày ra trận pháp, tránh cho huyết lân mộc xuất hiện vấn đề. Phong Diêu thu hồi tụ linh thạch và hồ lô màu máu, mấy chục đạo bụi gai màu xanh thua dài đột nhiên ném về phía mặt đất. Tiếng nổ oanh đùng đùng qua đi, mấy chục đạo bụi gai màu xanh nhập vào lòng đất, mặt đất kịch liệt rung lên. Mặt ngoài bụi gai màu xanh xuất hiện từng đợt thanh quang chói mắt. Huyết lân mộc từ từ bay lên, rễ cây chui từ dưới đất lên. Đột nhiên, phiến lá huyết lân mộc chợt héo xuống. Quả nhiên, di dời thất bại. Phong Diêu nhướng mày, vẻ mặt tiếc nuối, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nếu di dời thất bại, chúng ta liền chiêu huyết lân mộc đi. Vũ Hâm đề nghị, lật tay lấy ra một thanh đoạn nhận kim quang lập lòe. Không tốt, có quỷ vật. Vân Trường Sinh chợt lớn tiếng nhắc nhở nói, vẻ mặt đề phòng. Kim đồng hồ màu vàng của tầm quỷ bàn chợt rất nhanh chuyển động hẳn bạn lên. Đang nghe truyện cuối trên cùng kênh kim đồng YouTube hồ màu vàng audio. Chỉ hướng huyết lân một. Một đạo huyết quang từ huyết lân một bay ra, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Phong Diêu. Thất tinh trùng lập tức phun ra một cổ sáng mờ màu vàng, che kín huyết quang. Huyết quang rõ ràng là một con yêu viên màu máu cao một trượng, sau lưng có đôi cánh màu đỏ, trong mắt đều là đỏ như máu, răng nanh lộ ra ngoài, quỷ khí tận trời, hiển nhiên là quỷ vật hóa thần đại viên mãn. Con lệ quỷ này tinh thông ẩn nấp thuật, vẫn nấp ở bên trong huyết lân một, đừng nói ba người Vương Trường Sinh không có phát hiện, ngay cả tầm quỷ bàn cùng phệ hồn kim thiền đều không có phát hiện. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, quỷ vật chút đặc thù, tầm quỷ bàn cũng không có cách nào. Nếu không phải nó muốn công kích Phong Diêu, phệ hồn kim thiền cũng sẽ không phát hiện, tầm quỷ bàn cũng sẽ không cảnh báo. Lệ quỷ màu máu phát ra một tiếng rống giận dữ huyên náo, bên ngoài thân huyết quang đại phóng, sáng mờ màu vàng chợt xé rách mở ra, biến dị lệ quỷ. Phong Diêu quá sợ hãi, vẻ mặt khiếp sợ, thân hình hắn nhoáng lên một cái, chợt biến mất không thấy. Lệ quỷ màu máu há mồm phun ra một mảng huyết quang chói mắt, che kín thất tinh trùng. Một con thất tinh trùng nhỏ xíu bay ra, bị huyết quang cuốn vào miệng lệ quỷ màu máu biến mất không thấy. Thất tinh trùng giống như mất đi khống chế, từ giữa không trung rơi xuống, vẫn không nhúc nhích. Nhiếp hồn cấm quan. Vân Trường Sinh cho mày, đây là thần thông quỷ đạo 10 phần hiếm thấy. Đừng nói linh thú linh trùng, cho dù là người tu tiên va chạm vào nhiếp hồn cấm quan, nguyên thần hồn phách đều đã bị thu đi. Sau khi thất tinh trùng tiến vào bậc 5 không lâu, cấp bậc kém quá lớn, thêm lệ quỷ nắm giữ nhiếp hồn cấm quan, căn bản không phải là đối thủ của lệ quỷ biến dị. Tay phải Vũ Hâm đột nhiên vung lên, một trận tiếng xé gió chói tai vang lên, một mảng quang nhận màu vàng mờ mờ bắn ra, lục tục đánh ở trên người lệ quỷ màu máu. Một màn kinh người xuất hiện, quang nhận màu vàng lục tục xuyên thủng thân thể lệ quỷ màu máu, lệ quỷ màu máu không bị ảnh hưởng gì. Vân Trường Sinh hữu quyền sáng lên lam quang chói mắt, tạp tới hư không huyết quỷ. Hư không chấn động vặn vẹo, một cái quyền ảnh màu lam lớn hơn trăm trượng bay ra, tạp trong huyết quỷ. Thân thể huyết quỷ tạp vỡ ra, hóa thành vô số huyết vụ. Huyết vụ này chợt nhất ngưng, hóa thành một con lệ quỷ màu máu giống nhau như đúc. Đỉnh đầu Vân Trường Sinh tạo nên một trận gợn sóng, một cái quỷ trảo màu máu lớn hơn 10 trượng đột nhiên xuất hiện. 10 ngón sắc bén, chụp vào đỉnh đầu Vân Trường Sinh. Vân Trường Sinh phản ứng cực nhanh, bấm niệm nhất quyết, quanh thân chợt xuất hiện ra vô số thủy khí màu lam. Vô số thủy khí quay tròn vừa chuyển, hóa thành một đạo thủy mạc màu lam dày đặc, bảo hộ hắn ở bên trong. Quỷ trảo màu máu nhanh diện CHJB xuống, thủy mạc màu lam nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số giọt nước mưa, chung quanh vẩy ra, không thấy bóng dáng Vân Trường Sinh. Một chút ánh sáng chợt xuất hiện trong góc động, hiện ra bóng người Vương Trường Sinh. Tay áo Vũ Hâm rung lên, một viên châu màu đỏ lớn bằng trứng bồ câu bay ra. Đánh vào một đạo pháp quyết, viên châu màu đỏ chợt đại lượng, xuất hiện ra lửa cháy cuồn cuộn. Chợt nhất ngưng, hóa thành một con hỏa ưng màu đỏ lớn hơn trăm trượng. Hỏa ưng màu đỏ há mồm nuốt lấy viên châu màu đỏ, bên ngoài thân ánh lửa đại phóng. Một tiếng ưng bén nhọn vang lên, hai cánh hỏa ưng màu đỏ rung lên, dương cánh bay cao, đánh về phía lệ quỷ màu máu. Lệ quỷ màu máu há mồm phun ra một cổ hỏa diễm màu máu, đánh ở trên người hỏa ưng màu đỏ. Bên ngoài thân hỏa ưng màu đỏ xuất hiện ra lửa cháy cuồn cuộn, độn tốc tăng nhanh, xuất hiện ở trước mặt lệ quỷ màu máu. Lệ quỷ màu máu hai mắt bắn ra một đạo huyết quang, xuyên thủng thân thể hỏa ưng màu đỏ. Hỏa ưng màu đỏ nhất thời nổ tung, hóa thành lửa cháy cuồn cuộn, bao phủ thân thể lệ quỷ màu máu. Thân thể lệ quỷ màu máu kịch liệt giãy giụa, phát ra từng đạo tiếng kêu thê lương thảm thiết. Vũ Hâm pháp quyết không động đại đình, hỏa diễm đại trướng, gần nửa cái động quật đều bị hỏa diễm màu máu bao phủ, sóng nhiệt cuồn cuộn, vách đá và mặt đất đều bị đốt thành màu đỏ đậm. Một tiếng quỷ khóc huyên náo vang lên, bên trong biển lửa chợt sáng lên một trận huyết quang lóa mắt. Biển lửa màu đỏ giống như bọt biển thoát phá vậy, lệ quỷ màu máu đứng trên mặt đất, trong tay nắm một viên châu màu đỏ linh quang ảm đạm. Sắc mặt Vũ Hâm trở nên rất khó xem. Quỷ vật thuần âm. Nói như vậy, đạo pháp hệ hỏa khắc chế quỷ vật, con quỷ vật này hiển nhiên không sợ hỏa diễm bình thường. Đúng lúc này, một trận cuồng phong thổi qua, Phong Diêu chợt xuất hiện ở phía sau lệ quỷ màu máu. Lệ quỷ màu máu còn chưa kịp phản ứng, Phong Diêu bấm niệm pháp quyết, vô số đạo thanh quang từ bên ngoài thân bay ra, che kín lệ quỷ màu máu. Lệ quỷ màu máu giống như bị định trụ, không thể động đậy. Nó phát ra một tiếng tê hô huyên náo, bên ngoài thân xuất hiện ra một mảng lớn hỏa diễm màu máu. Từng đạo thanh quang xé rách thoát phá. Phong Diêu lật tay lấy ra một tấm phù triện kim quang lóe ra không ngừng. Phù Triện tản mát ra một cổ khí tức cuồng bạo. Kim Diễm Độ Ma Phù, Phù Triện bậc 5, chuyên khắc chế quỷ vật. Cổ tay Phong Diêu rung lên, Kim Diễm Độ Ma Phù chợt rời khỏi tay, nháy mắt bạo liệt, hóa thành một mạng hỏa diễm màu vàng bao phủ lệ quỷ màu máu. Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương đến cực điểm vang lên, lệ quỷ màu máu hoa chân múa tay vui sướng, ngũ quan vặn vẹo, trên người bốc lên từng đợt khói nhẹ. Mặt lệ quỷ màu máu lộ vẻ điên cuồng, thân thể cấp tốc bành trướng hẳn lên. Không tốt, hắn muốn tự bột. Phong Diêu quá sợ hãi, thân hình nhoáng lên một cái, chợt hóa thành một trận thanh phong, biến mất không thấy. Vương Trường Sinh khẽ hừ, hét lớn một tiếng. Cơ không chấn động, thân thể Phong Diêu cùng Vũ Hâm rung nhẹ nhẹ hẳn lên. Lệ quỷ nghe được âm thanh này, thân thể theo đó mà rung hẳn lên. Thân thể bành trướng nhanh chóng khôi phục bình thường. Vũ Hâm lật tay lấy ra một mặt tiểu kính thanh quang lóe ra, rót pháp lực vào. Mặt kính sáng lên vô số phù văn màu xanh. Hồ quang đại trướng, hơn trăm viên lôi cầu màu xanh lớn bằng nắm tay, lục tục nện ở trên người lệ quỷ. Tiếng nổ oanh đùng đùng, lôi cầu màu xanh bạo liệt mở ra, hóa thành hồ quang màu xanh chói mắt bao phủ lệ quỷ màu máu, truyền ra một trận tiếng quỷ hú thê lương. Một lát sau, hồ quang màu xanh cùng hỏa diễm màu đỏ tán loạn, lệ quỷ biến mất không thấy. Trên đất có một viên châu màu máu lớn bằng trứng bồ câu. Đây là tinh hoa cả đời của lệ quỷ, đối với quỷ vật mà nói là đại bổ vật. Vương Trường Sinh vẫy tay một cái, viên châu màu máu bay về phía hắn, rơi ở trên tay hắn. Kệ hồn kim thiền 10 phần khát vọng vật này, nhắm chừng đối với tiến cấp của nó có lợi thật lớn. Vũ Hâm và Phong Diêu nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trong mắt không hẹn mà cùng lộ ra kiên kỵ. Vương Trường Sinh vừa rồi thi triển trấn thần trống, bọn họ cũng đã bị ảnh hưởng. Nếu là đấu pháp sinh tử, bọn họ chỉ sợ đã mất mạng. Vật ấy thuộc về ta, Huyết Lân Mộc có thể mất một phần. Vương Trường Sinh lên tiếng nói, thu hồi viên châu màu máu. Phong Diêu và Vũ Hâm tự nhiên sẽ không nói gì, bọn họ chia Huyết Lân Mộc và Huyền Âm Chân Thủy thành ngũ phân. Vương Trường Sinh và Phong Diêu phần có vẻ nhiều, tiếp theo là Vũ Hâm, Quân Như Yên và Viên Thuật được một phần nhỏ. Nhìn thấy Vương Trường Sinh đi ra khỏi sơn động, Quân Như Yên đánh giá cao thấp Vương Trường Sinh, phát hiện Vương Trường Sinh không có bị thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Trường Sinh quét mắt nhìn sơ một cái, phát hiện vẻ mặt Viên Thuật tự nhiên, không có biến hóa gì. Lòng hắn nghi ngờ quá nặng. Mặc kệ nói như thế nào, Viên Thuật và Vũ Hâm là cùng tộc. Viên Thuật quá bình tĩnh, ngược lại có chút không bình thường. Viên Thuật, đây là một phần của ngươi. Vũ Hâm đưa một cái trữ vật giới màu xanh cho Viên Thuật. Viên Thuật xem xét một chút, rồi gật gật đầu. Đi thôi, chúng ta chạy xuống chỗ kia, hy vọng có được thanh loan thần quả. Phong Diêu thu hồi trận pháp và phù binh, hóa thành một đạo độn quang bay tới trời cao. Vũ Hâm, Viên Thuật, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên vội vàng đuổi kịp, năm người biến mất ở phía chân trời. Một cái động quật bí ẩn, thỉnh thoảng truyền đến một trận nổ đùng thanh thật lớn, đất trung núi chuyển. Một lát sau, nổ đùng thanh biến mất. Trong động quật, Giang Thanh Phong ngồi trên mặt đất, thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, quần áo rách tung tóe, thanh sam bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Một con cự mãng cả vật thể màu vàng nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Trên đầu nó có một vết thương lớn, máu chảy không ngừng. Trên mặt đất phân tán không ít vải màu vàng. Huyền Phong động thiên thiên tài địa bảo không ít, yêu thú mạnh mẽ cũng không thiếu. Nhưng Giang Thanh Phong là Nguyên Anh kỳ, đụng phải yêu thú mạnh một chút, đều có thể giết chết hắn. Ta nhất định phải sống để trở về. Phu nhân các nàng còn chờ ta trở về. Giang Thanh Phong lẩm bẩm, sắc mặt ngưng trọng. Hắn muốn còn sống sót rời khỏi, phải cùng hội hợp với Phong Diêu. Nếu là bị người của ba gia tộc bắt được, hắn chết là không có nghi ngờ gì. Chật chật, nhân tộc. Từ khi nào mà nhân tộc cũng tiến vào Huyền Phong động thiên tầm bảo? Một đạo thanh âm cô gái không hề cảm tình chợt vang lên. Vừa dứt lời, sơn động nổ tung, đá vụn bay ra, một đạo kim quang bay vào. Đúng vậy là Kim Thược. Sắc mặt của nàng tái nhợt, mặt vô màu máu, cánh tay trái có vết bỏng, trong mắt tràn đầy lửa giận. Nàng gặp vài con huyết la văn. Vì sĩ xúc động cấm chế huyết la văn, Kim lại nóng giận và thật vất vả thoát khỏi, lại có thể đụng phải một gã Nguyên Anh kỳ nhân tộc. Nhìn đến Kim Thược, sắc mặt Giang Thanh Phong tái nhợt xuống, đầu đầy mồ hôi. Tiền bối tha mạng, là Phong đại nhân đưa ta vào, bọn họ muốn ngắt lấy thanh loan thần quả, ta là linh thực phu. Giang Thanh Phong không chút, giao dự bán đứng Phong Diêu, Phong Diêu vẫn áp bức hắn, hắn bán đứng Phong Diêu không có chút cảm thấy áy náy, mà ngược lại rất vui sướng. Người có giá trị lợi dụng mới còn sống. Giang Thanh Phong còn muốn còn sống trở về gặp thê nữ, chẳng những bán đứng Phong Diêu, còn nói ra sở trường của bản thân. Phong đại nhân, ai là Phong đại nhân? Kim Thược hai mắt nhíu lại, truy hỏi. Giang Thanh Phong không dám chậm trễ, chi tiết nói. Ta muốn sư hồn, không muốn chết mà nói, ngoan ngoãn phối hợp với ta. Kim Thược thần sắc lạnh lùng, đi lên phía trước. Tay phải sáng lên một trận kim quang lóa mắt, đặt trên đầu Giang Thanh Phong. Giang Thanh Phong không dám phản kháng, thành thật phối hợp. Phong Diêu, Huyền Ưng nhất tộc, Thú nhân tộc, Giao nhân nhất tộc. Hừ, trách không được tổ tiên ta nói là ở Huyền Phong động thiên đụng tới người của tộc đàn khác, thì ra là người của Huyền Ưng nhất tộc. Kim Thược bừng tỉnh đại ngộ. Nàng nhìn về phía Giang Thanh Phong, rồi lạnh lùng nói, ngươi dẫn ta đi đến nơi bọn họ hội hợp, hoặc là giúp ta tìm được bọn họ, nếu không ngươi sẽ biết hậu quả. Giang Thanh Phong căn bản không có lựa chọn khác, chỉ có thể đáp ứng xuống. Hắn cũng không biết Thanh Loan thần quả ở nơi nào, nhưng ở trên người hắn Phong Diêu Hà cấm chế. Nếu ở trong phạm vi, bọn họ có thể cảm ứng được tồn tại của đối phương. Hai người bay về phía trời cao, biến mất ở phía chân trời. Trên không một mảng hải vực màu đen mênh mông vô bờ, vạn dặm không mây, gió êm sóng lặng, một đạo hắc quang rất nhanh xẹt qua trời cao. Một lát sau, trời cao chợt truyền đến một tiếng lôi minh thanh đinh tai nhức óc, mấy đạo tia chớp màu đen thu to cắt qua bầu trời, bổ trúng hắc quang. Hắc quang chợt tắt, lộ ra một cái lớp màn màu đen dày đặc, trong lớp màn màu đen là năm người Vương Trường Sinh. Thanh Loan thần cây ăn quả ở nơi địa phương đặc thù, bọn họ muốn xông qua cấm chế mới có thể nhìn thấy được Thanh Loan thần quả thụ. Lôi minh thanh hoành đùng đùng từ trên cao truyền đến, mấy đạo tia chớp màu đen thô to cắt qua bầu trời, chuẩn xác bổ vào mặt trên quang cầu màu đen, giống như nề như biển lớn, biến mất vô tung vô ảnh. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.